Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 678, ngoại truyện hôn nhân 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm ấy, cô 29 tuổi, bước vào cuộc sống hôn nhân cùng Kỷ Cánh Diêu. Hôm đi đăng ký kết hôn là một ngày cuối xuân đầu hè. Hoa đào trong thôn đã rụng đi, hoa đào trên núi vẫn còn nở rộ. Bọn họ phải mất một thời gian rất dài để xác định quan hệ giữa hai người. Nhưng khoảng thời gian từ khi xác định quan hệ đến lúc đăng ký kết hôn thì chỉ cần mấy tháng. Đối với Sở Thấm thì như vậy là nhanh vô cùng. Nhưng hiện nay cũng có khối người quen biết nhau 2-3 tháng đã kết hôn rồi. Hai người phải lên thị xã để lấy giấy chứng nhận kết hôn. Trước đó thì phải đến tiệm chụp hình chụp mấy tấm, sau đó mới đi lấy giấy. Sở Thấm thắc mắc, đăng ký kết hôn cũng cần hình sao? Nhưng dù có cần thì cũng không kịp. Hình chụp xong phải đợi một tuần sau mới tráng ra được mà. Từ sáng sớm hôm nay thức dậy, nụ cười chưa bao giờ biến mất trên mặt Kỷ Cánh Diêu. Anh lắc đầu. Không cần, nhưng hiếm khi chúng ta ăn mặc trang trọng như hôm nay, không chụp mấy tấm hình thì tiếc lắm. Được rồi, dù gì cũng là lần đầu cô kết hôn, còn rất lạ lẫm với mọi thứ. Cô cũng không ngại để Kỷ Cánh Diêu dẫn mình đi dạo khắp nơi trong thị xã. Hai người chụp hình xong, mấy phút sau đi đăng ký kết hôn. Ở thời đại này, giấy hôn thú rất đơn sơ, nhưng đặc biệt ý nghĩa ở chỗ, mặt sau giấy hôn thú nhận được sẽ có những dấu mộc để nhận hàng hóa cung ứng. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi đi nhận giấy hôn thú, người ta cũng sẽ lãnh được một ít hàng hóa hoặc là tem phiếu. Kỷ Cánh Diêu lật qua lật lại ngắm nghía tờ giấy hôn thú trong tay mãi, nụ cười càng rực rỡ. Thật lâu sau, anh mới lên tiếng, anh nhớ trên giấy hôn thú của bạn anh có đến tận 4 dấu mộc. Chúng ta thì chỉ có 2 cái. Nhưng mà do giấy chứng nhận của cậu ta được làm ở thành phố lớn, nhiều dấu mộc cũng bình thường. Sở Thấm thì rất vui vẻ nhìn 2 tấm vé. Không có sao, nhận được 2 cái này cũng không tệ. Cô vui vẻ nói tiếp, một cái là phiếu vải, một cái để đổi đồ ở cửa hàng bách hóa. Phiếu vải thì nhà chúng ta không thiếu, tháng nào anh cũng được phát, mấy tháng là có thể may quần áo cho anh. Nhưng phiếu đồ cửa hàng bách hóa thì chúng ta cần đó, cái này lại còn đổi được bình thủy nữa. Bình thủy ở nhà làm bằng tre, Sở Thấm dùng đã lâu, hiện giờ giữ ấm không tốt lắm. Nhà Kỷ Cánh Diêu cũng có một cái bình thủy, nhưng mấy đồ này thì có nhiều cũng tốt, càng đừng nói tới chuyện bây giờ bình thủy ở cửa hàng bách hóa bán đều làm bằng sắt. Nghĩ tới đây, cô liền hào hứng kéo Kỷ Cánh Diêu chạy tới cửa hàng bách hóa. Đến cửa, nhìn chữ trên bảng hiệu, Sở Thấm không khỏi cảm khái. Huyện chúng ta thật sự càng ngày càng tốt, giờ có cả cửa hàng bách hóa. Đây là cửa tiệm mới mở đầu năm nay, bởi vì huyện Tân Minh mới sáp nhập thêm thị xã nhỏ cùng 2 công xã bên cạnh, cho nên địa bàn huyện Tân Minh được mở rộng rất nhiều, đã có những dấu hiệu đầu tiên của việc biến thành một thành phố. Xã cung ứng trong thị xã không đủ dùng, Sở Thấm còn tưởng rằng họ sẽ mở 2 xã cung ứng mới. Ai mà ngờ được lại mở hẳn một cửa hàng bách hóa. Hai người đi vào, vui vẻ thích thú dạo quanh một vòng, sau đó mang một cây vải bông màu đỏ cùng một chiếc bình thủy ra ngoài. Sở Thấm chưa thỏa mãn, trước khi ra cửa còn nhìn một chiếc máy may, nói. Nếu chúng ta có cái này thì tốt quá, về sau có may hay khâu quần áo gì cũng tiện lợi hẳn. Kỷ Cánh Diêu rất thích nghe cô nói. Chúng ta, anh vội bày tỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất định sẽ có, bữa nào anh sẽ hỏi thử xem có ai có phiếu đổi máy may không. Người khác nói câu này Sở Thấm sẽ không tin lắm, nhưng Kỷ Cánh Diêu đã nói thì Sở Thấm rất tin tưởng. Chỉ có điều là phiếu đổi máy may còn khó lấy hơn so với phiếu xe đạp. Tại sao? Bởi vì trong tỉnh đã có một nhà máy xe đạp, nhưng lại không có nhà máy làm máy may. Muốn mua được 2 món đồ này thì sẽ phải đến cục kinh doanh để phê duyệt, phê chuẩn chính là phiếu của bọn họ. Không có một chút giao thiệp thì rất khó để được duyệt. Sở Thấm cũng không gấp, cô nói. Không sao, chúng ta tạm thời không thiếu quần áo. Quả thật không thiếu. Sau khi Kỷ Cánh Diêu từ từ rời đồ dùng hàng ngày sang nhà Sở Thấm, căn nhà vốn cũng khá lớn của cô lại bị các loại đồ lấp đầy. Sau khi kết hôn, Kỷ Cánh Diêu nói với mọi người là anh dọn vào nhà cô chứ không phải là Sở Thấm đến nhà máy cơ khí. Chuyện này làm cho người trong thôn mở rộng tầm mắt. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, nhà Sở Thấm thoải mái hơn so với khu nhà tập thể. Một mình căn nhà chiếm hết ngọn núi nhỏ, mái nhà tựa như pháo đài, còn có thực vật rậm rạp che khuất tầm mắt, đâu phải thứ căn nhà ống nhỏ mấy chục mét vuông có thể so sánh. Hơn nữa, mỗi ngày Kỳ Cánh Diêu chỉ cần đạp xe nửa tiếng đi làm là được, cũng không tính là xa, nếu so sánh thì đương nhiên là ở nhà Sở Thấm tốt hơn. Mà cũng bởi vì là ở nhà mình, cho nên cuộc sống sau khi bước vào hôn nhân cũng tốt hơn tưởng tượng của Sở Thấm một chút, cô cũng không có cảm giác khó thích nghi gì. Sở Thấm đã dẹp hết những thứ khác người như kiểu đèn pin siêu mạnh, chẳng qua là từ trước đến giờ hệ thống không cho ra những thứ vượt quá năng lực sản xuất của thời này. Phần lớn thứ cô nhận là những thứ có thể mua được, cho nên Sở Thấm kiểm tra hết nửa ngày cũng không bỏ ra được bao nhiêu thứ khác người. Cuối cùng cô so sánh cả nửa ngày, phát hiện thay đổi lớn nhất chỉ là chiếc giường chật đi một nửa. Cũng may năm đó cô đã làm giường quá lớn, hoàn toàn chứa được hai người. Còn nữa là phần thưởng mỗi ngày chơi game thắng được phải ăn ngay, không thể cất giữ. Nhưng vấn đề đó không lớn, đến nay Sở Thấm cũng không sống dựa vào những phần thưởng này nữa. Ngay cả mì lạnh nướng cô cũng làm lại được rồi. Trừ cái này ra thì hầu hết mọi thứ đều tốt, đặc biệt là trong chuyện làm việc nhà. Mỗi tuần Kỳ Cánh Diêu chỉ nghỉ nửa ngày chủ nhật, còn lại ngày nào cũng phải đi làm. Sở Thấm thì trừ những lúc rảnh đột xuất, gần như ngày nào cô cũng phải làm việc. Hai người vô cùng ăn ý, mỗi ngày đi làm anh sẽ làm xong bữa sáng trước rồi mới đi. Còn Sở Thấm thì ngày nào cũng nấu xong cơm tối trước khi anh tan việc về nhà. Người ở nông thôn thường nấu thức ăn cho cả một ngày từ sáng, nhưng nhà Sở Thấm thì chỉ bao gồm buổi sáng cùng cơm trưa. Nói cách khác, một ngày cô chỉ cần làm một bữa cơm, không phải như vậy nhàn nhã hơn rất nhiều sao? Thế nhưng mà đây đều là chuyện sau này. Hai vợ chồng mới cưới đi dạo cửa hàng bách hóa xong lại đến tiệm cơm quốc doanh. Bọn họ ăn được mấy món ngon trong tiệm cơm quốc doanh. Những thức ăn này là do Kỳ Cánh Diêu đặt trước từ hôm qua, họ ăn xong còn đóng hộp mang về. Nhưng cả hai cũng không vội về nhà mà đi rạp chiếu bóng. Hiện tại trong huyện có hai rạp chiếu bóng, một ở thị xã, một cái khác ở nhà máy cơ khí. Thế nhưng nhà máy cơ khí của rạp chiếu bóng chỉ mở vào chủ nhật, nên hôm nay chỉ có thể tới thị xã xem chiếu bóng. Xem gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thì thấy có bộ, em, LTC cuộc chiến địa đạo, GT, mới vừa ra mắt không bao, dĩ nhiên. Nói là không bao lâu chứ thật ra thì nó đã được công chiếu từ năm ngoái. Kỳ Cánh Diêu đã xem vô số lần trong xưởng, nhưng anh rất yêu thích loại hình điện ảnh này. Chính là kiểu có xem 100 lần vẫn hứng thú bừng bừng như cũ, xem không chớp mắt. Sở Thấm thì chỉ mới xem lần thứ hai. Lần thứ nhất là ở nhà máy cơ khí, lúc ấy cô đi trễ, đã không có chỗ ngồi ở hàng trước lại còn bị chen lấn vô cùng mệt mỏi. Đừng nói là chen lên phía trước. Đến cả đứng ở phía sau, thậm chí đứng hẳn lên băng ghế cũng không nhìn thấy. Vậy có thể làm gì? Cô đến hàng cuối cùng, leo lên cho Kỳ Cánh Diêu cõng, sau đó anh đứng lên trên băng ghế. Sở Thấm không biết được đêm hôm đó Kỳ Cánh Diêu xem được bao nhiêu cảnh phim, nhưng dù sao cô cũng không nhìn thấy được. Bộ phim điện ảnh hạ màn, sau đó đèn điện bật lên trong rạp chiếu bóng mờ tối. Hai người dắt tay nhau đi khỏi rạp chiếu bóng. Bước ra ngoài thì thấy trời đã gần chạng vạng tối. Bọn họ phải về nhà. Trên đường đã dần có nhiều người mang băng đỏ trên tay áo. Bởi vì trong tay có giấy hôn thú, hai người vai sóng vai đi tới trước, không hề có chút sợ sệt. Hôm nay là ngày tốt Kỳ Cánh Diêu lựa chọn kỹ càng. Sở Thấm cũng đã quan sát thời tiết từ 2-3 ngày trước. Không ngoài dự tính, cả ngày hôm nay bầu trời quang đãng. Hai vợ chồng đạp xe về nhà. Chân trời dần dần hiện ra ánh nắng chiều đỏ rực, có chim én bay lượn trên không trung, đôi khi hót lên thánh thót. Thỉnh thoảng có gió xuân thổi tới khiến người ta thích thú vô cùng, bao buồn phiền đều tan đi hết. Bọn họ chạy trên đường mòn ở nông thôn, bởi vì đường đã được sửa nên rất bằng phẳng, rộng rãi hơn trước rất nhiều. Ngay lúc này, Sở Thấm cũng có chút ngẩn ngơ, hình như đến giờ cô mới thật sự cảm nhận được việc kết hôn. Cô hỏi Kỳ Cánh Diêu. Vậy là chúng ta kết hôn rồi sao? Kỳ Cánh Diêu, đúng vậy, Sở Thấm cười cười, cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Trước đây làm sao cô có thể dự đoán được chứ? Vậy mà giờ bản thân đã đồng ý nắm tay cùng một người, cùng sống chung quãng đời còn lại. Lấy giấy hôn thú xong, Kỳ Cánh Diêu rất nôn nóng muốn làm lễ cưới, bởi vì ở nông thôn, làm đám cưới có thể còn quan trọng hơn cả đăng ký kết hôn. Sở Thấm thì không muốn làm cho lắm. Cô là nhân sĩ của xã mà, nếu để cho cô phát biểu gì đó trước mặt thật là nhiều người, bảo cô mời rượu trước mặt thật là nhiều người. Cô muốn chết, nhưng chỉ một câu nói của Kỳ Cánh Diêu đã khiến cho cô thay đổi suy nghĩ. Kỳ Cánh Diêu cũng không khuyên nhủ nhiều đối với sự kháng cự của Sở Thấm. Anh chỉ nói, nếu không làm đám cưới thì sẽ khó được mọi người tặng quà cưới đó nha. Sở Thấm, cô yên lặng 3 giây. Được rồi, cuối cùng Sở Thấm cắn răng đồng ý. 10 năm qua cô đã đưa đi bao nhiêu tấm vải đỏ, bao nhiêu trứng gà, bao nhiêu chậu gỗ, bao nhiêu tiền chứ? Thật sự nếu không làm hôn lễ thì làm gì thu lại được những thứ này? Những người thân họ hàng như thím Sở, cậu Út Dương cùng dì Dương thì tất nhiên không cần phải nói. Bất kể cô có làm lễ cưới hay không thì họ đều sẽ tặng quà. Thế nhưng những người khác thì phải tùy vào mỗi người. Sở Thấm ăn gì chứ không ăn thua thiệt. Hơn nữa có lẽ không làm cũng thật sự không được. Thím Sở và dì Dương sẽ thay nhau tới khuyên. Đến lúc đó cô phiền chết. Sở Thấm nắm tay, nhấn mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không muốn tổ chức lớn, càng không muốn làm ở nhà chúng ta. Cô không nói thì Kỳ Cánh Diêu cũng hiểu được. Nhà có một đống bí mật, làm sao họ dám tổ chức ở đây? Kỳ Cánh Diêu nói, đi nhà hàng. Mắt Sở Thấm sáng lên, nhà hàng của nhà máy cơ khí. Kỳ Cánh Diêu, nhà hàng ở thôn, chỉ có điều là, anh vội nói ngay trước khi thấy vẻ thất vọng ánh lên trong mắt Sở Thấm. Nếu em muốn tổ chức ở nhà hàng của nhà máy cơ khí cũng được, quả thật ở nhà máy có thể dành ra mấy bàn, hơn nữa đất trống ở đó rất nhiều, phòng bếp cũng lớn, anh sẽ tìm mấy người thợ cả Vương nhờ hỗ trợ một chút. Sở Thấm càng nghe càng hài lòng, cô liền nói. Đến lúc đó chúng ta cũng không cần đi khắp nơi tìm đầu bếp hay mượn bàn nữa. Kỳ Cánh Diêu cũng cảm thấy nhà hàng của nhà máy cơ khí là lựa chọn hàng đầu. Ngay trong hôm đó anh đã không kiên nhẫn được mà kéo Sở Thấm chạy tới nhà máy cơ khí. Chuyện này phải tìm ai? Tìm giám đốc bộ phận hậu cần. Giám đốc bộ phận hậu cần cũng quen thuộc đối với chuyện này. Dẫu sao trong nhà máy cũng có không ít người chọn nhà hàng ở nhà máy cơ khí để làm đám cưới. Thật ra ở thời đại này, không phải ai kết hôn cũng sẽ làm tiệc rượu, có thể nói chỉ ai dư tiền mới làm. Phần lớn người ta chỉ làm lễ nhỏ, mọi người tới tham gia sẽ tặng vài miếng đường phèn, mọi chuyện cứ thế là xong. Sở Thấm cũng muốn như vậy thì tốt biết bao. Nhưng Kỳ Cánh Diêu không muốn, từ khi hai người biết nhau cho đến lúc kết hôn cũng đã bao nhiêu năm. Với anh thì khó khăn lắm họ mới được kết hôn, tất nhiên hôn lễ phải đẹp đẽ hoàn hảo nhất. Giám đốc bộ phận hậu cần nói, chà, rốt cuộc hai người cũng kết hôn rồi, chúc mừng nhé. Ông ấy khá ngạc nhiên, bởi vì không phải ai trong xưởng cũng đánh cược xem khi nào trưởng xưởng Kỳ có thể hiện thực hóa giấc mơ theo đuổi đó hoa xinh đẹp này. Ông ấy lại cười cười rồi nói, thức ăn là do hai người chuẩn bị hay là bếp ăn trong xưởng hỗ trợ chuẩn bị? À đúng rồi, khi nào thì hai người làm đám cưới, nhà ăn số 8 trong xưởng đã xây xong. Đang có kế hoạch đưa vào sử dụng. Nếu hai người chọn ngày gần đó thì cứ dùng luôn nhà ăn số 8 để tổ chức, cũng để cho nhà ăn phục vụ đồ ăn và lẩu cho tiệc rượu luôn. Hai vợ chồng trố mắt nhìn nhau, từ từ đã, họ vẫn còn chưa chọn được ngày làm lễ nữa. Giám đốc cũng không thể tin, chưa chọn được sao, chưa chọn xong đã vội tới đây. Kỳ Cánh Diêu ho nhẹ 2 tiếng, đây không phải là do quá mức kích động sao? Anh suy nghĩ một chút. Càng nghĩ càng buồn phiền, bây giờ đã gần đến tháng 5, tháng 5 là thời điểm làm nông bận bịu. Kỳ Cánh Diêu cũng nhận được yêu cầu đi công tác khắp nơi. Mời cưới thì sao, sao có thể chứ, lúc này phải ưu tiên nhiệm vụ, cho dù là anh xin nghỉ thì hôm đó cũng không có ai tới tham gia. Người khác còn phải đi làm, nghĩ tới nghĩ lui, hai người tiếc nuối về nhà. Sau khi về nhà, anh nhìn em nhìn anh, một lát sau cả hai đứng dậy. Một người đi lấy giấy và bút, một người đi ra xem lịch. Vẫn là cái từ đó, hoàn hảo nhất có thể. Kỳ Cánh Diêu là người quyết định, anh muốn chọn một ngày hoàng đạo. Hai người chụm đầu ngồi đó nghiên cứu suy nghĩ, đến khi trời tối, trăng sáng dâng lên mới đột nhiên giật mình. Sở Thấm sờ bụng, đói không? Kỳ Cánh Diêu gật đầu. Sở Thấm, vậy có thể tạm ngừng không? Kỳ Cánh Diêu gật đầu lần nữa. Anh không dám chọc Sở Thấm tiếp. Rõ ràng là Sở Thấm đã có chút không nhịn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỡ như anh chọc cho cô nương này nổi tính bướng bỉnh, để cô bỏ mặc mọi thứ mà la hét thì không biết nên làm thế nào cho phải. May là ở nhà có cơm thừa, là phần cơm sáng sớm còn dư lại. Buổi sáng anh sẽ nấu khá nhiều cơm, thường thường nấu một lần nửa thùng gỗ, đủ cho bọn họ ăn một ngày. Hôm nay buổi trưa không ăn ở nhà, anh nấu hơi ít lại một chút, nhưng lượng cơm vẫn đủ cho hai người ăn tối. Còn thức ăn cũng có luôn, là đồ ăn thừa hồi trưa xách về từ tiệm cơm Quốc Doanh. Buổi trưa hôm nay họ ăn khá ngon, cả ba món ăn đều có thịt. Thịt kho mang về được hâm nóng lên, sườn xào chua ngọt cũng được cho lên chảo, cắt thêm một ít hành tỏi vào xào nóng lại. Cuối cùng xào thêm một đĩa cải xanh thanh đạm ngon miệng, hai người cứ thế giải quyết xong cơm tối. Sau đó lại anh nhìn em nhìn anh, Sở Thấm hỏi anh. Tối nay anh định ngủ ở đâu? Hay là anh cứ về trước đi? Dựa theo thông lệ trong thôn thì người ta sẽ làm tiệc mừng trước rồi mới đi đăng ký kết hôn sau. Thế nhưng hai người lại làm ngược lại, chuyện này khiến Sở Thấm có chút dầu dĩ. Vậy ngủ chung thì sao? Còn chưa ngủ chung, Kỷ Cánh Diêu không muốn về. Nhưng đồ đạc của anh còn chưa chuyển sang đây hết, quần áo vẫn còn ở nhà máy cơ khí, nên anh cũng chỉ có thể về nhà. Cách Trương